Xích sắt buộc chặt lấy tay chân hắn chính là một kiện thánh khí, lấy tu vi của hắn chỉ có cảnh giới kim đan thì căn bản không có cách nào tránh thoát. Lão thất phu, uổng các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như thế, Hổ Tử vừa tức vừa giận, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi trói buộc của xích sắt. Ông lão hung ác nham hiểm cười lạnh, một mặt giễu cợt nói. Tiểu tử thật sự là ngây thơ, từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bây giờ ngươi trò có hai loại lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn giao ra công pháp mà ngươi tu luyện, chẳng những có thể cứu được tính mạng của gia gia ngươi, những điều kiện mà môn chủ đại nhân đã hứa hẹn trước đó, toàn bộ vẫn được áp dụng không thay đổi. Hoặc là lão phu trước tiên sẽ làm thịt gia gia của ngươi, sau đó lại dùng thuật siêu hồn, cưỡng ép tới đọc trí nhớ của ngươi. Sau khi Hổ Tử vùng vẫy được một lúc, dường như cũng biết căn bản là không thể nào thoát khỏi xích sắt, cảm xúc cũng theo thời gian trôi qua mà bình tĩnh lại, nhìn qua gia gia mình bị đệ tử của Bách Luyện Môn áp lấy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ do dự. Ta, ngay vào lúc Hổ Tử nhịn không được muốn thỏa hiệp thì gia gia của Hổ Tử chợt quát lớn một tiếng. Hổ Tử, chúa cũng không thể bởi vì gia gia mà phản bội Diệp Tiền Bối a, hơn nữa công pháp tổ truyền vô thượng của chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của người ngoài. Bằng không gia gia cho dù chết cũng sẽ không tha thứ cho cháu. Sau khi Hổ Tử nghe xong những lời mà gia gia mình nói thì bỗng nhiên cắn răng một cái. Sắc mặt của ông lão hung ác nham hiểm kia bỗng nhiên thay đổi, lập tức hướng về phía đệ tử Bách Luyện Môn đang áp lấy gia gia của Hổ Tử, quát lớn một tiếng. Hắn muốn tự bảo, mau ngăn cản hắn, đáng tiếc, đã muộn mất rồi. Bành! Cả người gia gia của Hổ Tử ngay lập tức vỡ tung, hóa thành một đám xương máu, ngay cả hai tên đệ tử Bách Luyện Môn đang áp giải hắn cũng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Gia gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Tử thấy cảnh này thì đầu lập tức ông ông, giống như lập tức sẽ nổ tung, đôi mắt hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi trông rất kinh khủng. A, Hổ Tử ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Huyết mạch cuồng ma trên người trong nháy mắt sôi trào lên, một cỗ sát khí kinh thiên xông thẳng lên trời cao, đều bao trùm phạm vi vạn dặm vào trong đó. Bành, bành, bành, bành, Hổ Tử đã hoàn toàn nổi điên, huyết mạch cuồng ma trong cơ thể vào thời khắc này đã hoàn toàn bộc phát ra, xích sắc có thể so với thánh khí kia vậy mà trong nháy mắt bị tay chân của hắn rõ ràng kéo đứt. Cái gì? Ông lão hung ác nham hiểm và mấy tên đệ tử Bách Luyện Môn kia ngay lập tức sắc mặt đều thay đổi lớn, hiển nhiên không nghĩ tới, Hổ Tử bị kích thích thì như hoàn toàn biến trở thành một người khác, thực lực vậy mà thoáng cái tăng vọt đến mức độ kinh khủng như vậy. Các, ngươi, đều, phải, chết. Sau khi Hổ Tử thoát khỏi sự trói buộc của xích sắt thì hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy người trước mắt, giọng nói khàn khà, tóc đỏ tung bay, như thể ma vương leo ra từ trong địa ngục. V. S, ta thích nào. Chương 3, cách chương.